Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 355. Suốt đêm, không được, San San, ta đã không nhịn được, lập tức liền được rồi, người thêm ít sức mạnh a tương lai. Không được, không được, không được, ta thật sự không xong rồi, vậy cứ như thế đi. Tần San San ngáp một cái. Thả tay xuống chuôi, Sở Vị Lai đã đầy mặt cơn buồn ngủ, liền ngay cả mí mắt đều không chống đỡ nổi sắp hợp lại. Phảng phất ngã xuống liền có thể ngủ hắn cái đất trời đen kịt. Từ tối hôm qua đến hiện tại, bọn họ đã chơi ròng rã một cái suốt đêm thêm hơn một nửa cái ban ngày. Sở Vị Lai vây được không được, từ buổi sáng bắt đầu liền ở tại chỗ xoay quanh vòng. Ý thức đã thần du, như đi vào cõi thần tiên. Hải ngoại, Tần San San đúng là muốn có hứng thú, thỉnh thoảng phát sinh thanh âm kinh ngạc, chơi đến rất vui vẻ. Trực tiếp buổi trưa lúc ăn cơm cũng đã đóng lại, Tần San San còn không bá đến hôn mê, nhưng khán giả đã hôn mê không ít. Trên thực tế, tối hôm qua ở trực tiếp xem cái kia một nhóm khán giả, cùng buổi trưa dưới bá thời điểm khán giả cũng đã không phải cùng một nhóm, chỉ nghe qua streamer mò cá khán giả không đến xem, chưa từng xem streamer bá đến khán giả mò cá. Đã ăn cơm chưa? Tần San San lại hưng phấn tiếp tục bắt đầu chơi, Sở Vị Lai thì lại không có tiếp tục, bản muốn ngủ, nhưng lại bị vướng bởi Tần San San còn chưa ngủ, hắn chỉ có thể bồi tiếp nàng chơi. Có điều, ý thức mơ hồ Sở Vị Lai cũng xác nhận đến một điểm. Vậy thì là Tần San San là thật sự yêu thích trò chơi. Đang đùa, hoặc giã chi hơi thở. Quá trình bên trong, Tần San San lại như là lần thứ nhất tiếp xúc món đồ chơi tiểu hài tử. Trong đôi mắt đều lập lòe ánh sáng. Ở Sở Vị Lai xem ra, đó là so với trên trời ngôi sao càng thêm ánh sáng óng ánh. Đương nhiên, Tần San San chơi game tinh lực cũng là vô hạn. Cho tới giờ khắc này, vừa trải qua căng thẳng thi đại học, lại liên tục chơi hai mười mấy tiếng trò chơi, Tần San San dĩ nhiên không một chút nào cảm thấy uể oải. Trái lại càng đánh càng hăng. Ở hoặc giã chi hơi thở, bên trong, đầu mối chính nhiệm vụ yêu cầu giải khóa 4 con thần thú sau khi lại đánh bại ở vào bản đồ chính giữa boss, cứu ra công chúa, coi như qua cửa, đơn giản dễ hiểu, mỗi chỉ thần thú trên thực tế đều là một con to lớn máy móc tạo vật. Bản thân liền là một cái mê cung di tích, bên trong có rất nhiều câu đố, nhất định phải toàn bộ giải khóa mới có thể nhìn thấy khống chế thần thú quái vật. Đánh bại quái vật mới có thể giải phóng thần thú. Tần San San một bên siêu tập, một bên đẩy nội dung vở kịch, đã giải khóa 3 con thần thú, đại biểu nước chi thần lực voi lớn cho Tần San San đầy máu sống lại một lần năng lực. Bầu trời bay lượn con ưng lớn thần thú thì lại làm cho nàng có thể tại chỗ cất cánh. Leo lên ở trên núi lửa thần lằn có thể dành cho Tần San San mạnh mẽ phòng ngự. Hiện tại chỉ còn cái cuối cùng. Ở vào trong sa mạc lạc đà thần thú, đương nhiên, dọc theo đường đi Tần San San không có quá nhiều xoắn suýt chi nhánh, chỉ tiện đường làm một ít đơn giản. Sở dĩ như vậy là bởi vì nàng chơi mấy tiếng sau khi liền quyết định muốn chơi lần thứ hai. Phần lớn loại này nội dung vở kịch loại mạo hiểm trò chơi, Tần San San chỉ có thể chơi một lần, chơi thời điểm làm hết sức thu thập, làm cúp thành tựu, qua cửa sau khi cơ bản thì sẽ không lại chơi. Nàng không tính cúp đảng, không có bạch kim cúp ép buộc chứng, vì lẽ đó cũng sẽ không xoắn suýt một ít tiếc nuối. Nhưng, hoặc giã chi hơi thở, trò chơi này nhường Tần San San cảm nhận được phảng phất lần thứ nhất tìm thấy tay cầm sự kích động. Kia, trong game mỗi cái địa phương đều có kinh hỉ. Thậm chí chơi sau mười mấy tiếng, nàng còn có thể từ một ít chi tiết nhỏ cảm nhận được nhà thiết kế mai phục tiểu chứng màu vui sướng. đối với một khoản mở ra thế giới trò chơi mà nói, thực sự đáng quý, không nỡ lòng bỏ thả hạ thủ chuôi, nhường máy chủ tiến vào chờ thời trạng thái. Tần San San chạy đi toilet rửa mặt, cha mẹ ngày hôm nay bình thường đi làm, trong nhà chỉ còn mình và Sở Vị Lai hai người, trước vẫn chìm đắm ở trong game. Hiện tại mới chính thức ý thức được điểm này, Tần San San bỗng nhiên có chút gò má ửng hồng. Nàng trở về phòng, lại phát hiện Sở Vị Lai đã phủ lên chăn, núp ở giường chiếu Ikkaku. Một góc, phát sinh đều đều tiếng hít thở, lại như một con ôn thuần mèo. Hắn dĩ nhiên đã ngủ. Tần San San không tên có chút tức giận, không nhịn được muốn tiếp tục chơi game, nhưng đi tới bên giường. Nhìn thấy Sở Vị Lai ngủ say gò má thời điểm, nàng lại bỗng nhiên thở dài một tiếng. Ngoạc kép, ngươi không cần núp ở trong góc, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Nàng cũng thật có chút buồn ngủ. Vương Trạch Cương mới vừa rời giường, không có vội vã chơi game, mà là trước tiên điểm cái thức ăn ngoài, vừa ăn cơm liền nhìn tin tức. Hắn vốn là chuẩn bị tối hôm qua suốt đêm, nhưng tuổi sau khi lớn lên thực sự không có người trẻ tuổi tinh lực. Chơi đến sau nửa đêm liền vây được không được, chỉ có thể ngã đầu liền ngủ. Tỉnh lại thời điểm đã là ngày hôm sau buổi trưa. Hoắc Dã Chi hơi thở, thảo luận bắt đầu tăng lên. Khe nằm, nguyên lai còn có thể như thế chơi. Vốn cho là bị sét đánh chết mình đã rất lợi hại, không nghĩ tới còn có người lại khai phát ra càng nhiều cách chơi. Tỉ như ở gió to khí trời thông qua châm lửa đem trong thảo nguyên một bầy quái vật vây nhốt thiêu chết. Tỉ như dùng chế tạo khối băng năng lực dơ lên vật nặng nhặt được dưới đáy dụng cụ. So sánh một chút, chỉ biết là chém quái mình và bọn họ chơi thật giống căn bản là không phải một cái trò chơi. Vương Trạch vừa ăn thích nhất cơm rang trứng, một bên tùy ý nhìn sơ âm video võng lên. Hoặc Dã Chi hơi thở, trò chơi video, xóa một ít đơn giản nhất đi dạo phong cảnh Lục Bình video. Trong đó có tương đương một phần đều là có quan hệ máy chơi game chế phát hiện. Tỉ như Vương Trạch nhìn thấy, có cái player biểu diễn hắn tìm tới một cái nha ha ha quá trình. Tương đương đơn giản, chính là ở một cái trong thôn xóm có song song bốn cái tượng thần. Trong đó ba cái tượng thần trước mặt trong bát mỗi cái có một cái quả táo. Vương Trạch thoáng có chút ấn tượng. Hắn lúc đó còn muốn trộm nắm quả táo có thể hay không bị thôn dân vây đuổi chặn đường. Sẽ không có thâm nhập thử nghiệm. Có thể trong video, vị kia player đem trong túi đeo lưng một cái quả táo phóng tới không trong bát. Một cái nha ha ha liền xuất hiện. Loại này bất ngờ, hợp tình hợp lý thiết kế còn có rất nhiều. Vương Trạch mãi đến tận ăn xong cơm rang trứng, đều còn ở xem những người khác phát hiện. Không được, ta đến tăng nhanh đẩy mạnh độ mới được. Hắn nhìn một chút trong đám, tốc độ tiến lên nhanh đã giải khóa thần thú, mà Vương Trạch còn ở đi dạo phố, nhất thời có một loại cảm giác gấp gáp. Tuy rằng cảm giác này vừa làm nội dung vở kịch hồi hộp không có lớn như vậy, nhưng Vương Trạch vẫn là không muốn bị nhiệt tình quần hữu tiết lộ nội dung. Liền cố gắng càng nhanh càng tốt, đánh tới nội dung vở kịch đến, xuyên qua ngư nhân hành lang, bò lên trên lôi vân bãi đất cao. Vương Trạch ở nước chi thần thú mê cung đi vòng đã lâu, mới rốt cục có thể giải khóa toàn bộ câu đố. Trực diện khống chế cái này thần thú kẻ địch, lại chết rồi mấy lần. Vương Trạch từ từ nắm giữ đến thuẫn ngược kỹ xảo cùng mỗi cái năng lực phối hợp sử dụng bí quyết. Lúc này mới rốt cục đánh bại kẻ địch, giải phóng này một đầu thần thú. Vào lúc này, một đoạn nội dung vở kịch anime xuất hiện ở trên màn ảnh. Một vị nhân ngư công chúa chính đang nói gì đó. Mà thông qua trước bối cảnh cố sự, Vương Trạch đã biết vị công chúa này từ lâu ở trăm năm trước từ trần. Giờ khắc này có điều là ký ức mảnh vỡ, nhưng nhìn nàng, nghe được nàng nói, Vương Trạch vẫn là từ nội tâm sản sinh một chút tiếc nuối cùng bi thương. muốn nhìn một chút nhóm Ung Dung một hồi nội tâm. Vương Trạch liền nhìn thấy Quần Hữu phát ra một tấm nhân ngư công chúa screenshot. Thứ ba Thiên Ma Vương. Hình ảnh, chào mọi người, hướng về đại gia giới thiệu một chút vợ của ta. Mét, gạo, pháp công chúa, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.